Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 547, có phải họ hàng thật không bốn? Góc truyện audio.com. Tịch Mộ Như không tranh cãi với Tiểu Mao Vũ về việc Nhan Như có phải là Tịch Mộ Tuyết hay không, mà nhanh chóng chuyển chủ đề. Dì sẽ đưa con đến một nơi rất rộng, có rất nhiều hoa và cây xanh. Con có thể trèo lên sườn núi nhìn biển được không? Con có muốn đi không? Con muốn đi, Tiểu Mao Vũ trả lời mà không cần suy nghĩ. Sau đó nói rõ ràng. Nhưng con đang rất đói. Con chưa ăn sáng. Tịch Mộ Như sửng sốt. Đang định nói thì A Mẫn ở bên cạnh đã bước tới. Cười nói với bé, Liễu Mẫu đã chuẩn bị bữa sáng cho con rồi. Mau đi ăn đi. Cậu Đông Phương nói con thích nhất món cơm bọc rong biển. Nên tối qua Liễu Mẫu đã học cách làm nó rồi. Dạ, Vũ Vũ đáp lại rồi theo A Mẫn đến nhà ăn. Vừa đến bàn, Liễu Mẫu đã mang cơm rong biển đã nấu ra. Tiểu Mao Vũ, mau ăn đi. Liễu Mẫu mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Không biết cơm rong biển ta làm có hợp với khẩu vị của con không? Nhưng khi còn bé, A Mặc rất thích ăn món ta làm. Bây giờ cũng vậy. Kẻ nói dối. Không phải. Đông Phương Mặc khi còn bé đã ăn đồ ăn do bà làm sao? Tiểu Mao Vũ nhìn Liễu Mẫu. Đôi mày thanh tú cau lại. Sau đó suy nghĩ một chút. Vậy thì, bà ơi, ý bà là bà đã ở Đông Phương gia nhiều năm rồi sao? Đương nhiên, Liễu Mẫu tự nhiên trả lời. Sau đó thở dài nói. Ta đến Đông Phương gia năm 20 tuổi. Lúc đó bà Đông Phương vẫn còn mang thai. Chỉ trong nháy mắt, đã 35 năm trôi qua rồi. Đông Phương thiếu gia bây giờ cũng đã 35 tuổi rồi. Vậy thì bà ơi, có phải là Đông Phương Mặc sinh đôi không? Tiểu Mao Vũ vội vàng hỏi lại. Mặc dù Đông Phương Mặc đã thừa nhận chú ấy và ba bé Đạo Kỳ Huyền là anh em sinh đôi. Nhưng Tiểu Mao Vũ luôn cho rằng Đông Phương Mặc là một kẻ nói dối. Vì vậy bé không hoàn toàn tin vào những lời của Đông Phương Mặc. Bởi vì một người giống hệt một người khác, không có nghĩa họ phải là sinh đôi. Cũng có thể phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ công nghệ tiên tiến như vậy, không khó để thành một người. Đúng là sinh đôi, Liễu Mẫu tự nhiên trả lời. Rồi khẽ thở dài nói thêm. Thật đáng tiếc là cách đây 5 năm Đông Phương nhị thiếu gia đã qua đời. Nếu không, Nhất Thốn Mặc này cũng sẽ không vắng vẻ như vậy. Rầm rầm rầm, Tiểu Mao Vũ chỉ cảm thấy 3 tiếng sấm sét lập tức vang lên trên y đầu. Bé sững sờ tại chỗ. Em trai của Đông Phương Mặc là Đông Phương nhị thiếu gia 5 năm trước đã qua đời. Vậy Đông Phương Mặc còn nói ba bé Đạo Kỳ Huyền và chú ấy là anh em sinh đôi là sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Vấn đề này quá thâm thúy. Đợi Tiểu Mao Vũ nghĩ ra chắc sẽ vỡ đầu mất. Hơn nữa bé cũng biết vấn đề này nhất định phải đợi đến khi trở về Hàn Quốc rồi hỏi Đạo Kỳ Huyền thì hơn. Nghĩ vậy, Tiểu Mao Vũ cũng không hỏi Liễu Mẫu thêm câu nào nữa. Bé ăn xong bữa sáng. Tịch Mộ Như cũng đã thay quần áo rồi xuống lầu. Đương nhiên, cô ta muốn dẫn bé đi vòng quanh Nhất Thốn Mặc để ngắm phong cảnh. Sân của Nhất Thốn Mặc rất rộng. Có ao sen, ao cá, cầu nhỏ, đường dạo nước chảy. Tiểu Mao Vũ rất vui. Khi đi dạo đến ao cá, bé nói muốn câu cá. Nghe vậy, Tịch Mộ Như không khỏi lẩm bẩm. Thật sự là rất giống nhau. Đông Phương Mặc rất thích câu cá. Tiểu Mao Vũ này cũng thích câu cá. Cách chương.